Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 991, sinh tử gắn bó kết cục 24. Góc truyện audio.com. Trung Tình chỉ cảm thấy vô cùng khổ sở, vô cùng bi ai, cô vốn là muốn nói cho anh, cô không đi, trái lại, bị anh nói đến mức không phản bác được. Cô cắn môi, chính là hung hăng gật đầu. Nhìn thấy cô gật đầu, anh mới chậm rãi buông nhẹ lòng, có chút tâm tư lao lực quá độ nói. Ngủ đi, lập tức, Dịch Giản liền gắt gao ôm Trung Tình. Gương mặt anh, cọ vào cổ cô, thản nhiên hô hấp, mang theo một tầng lạnh như băng. Thân thể Trung Tình hơi run run, một loại khổ sở cùng ấm áp không thể nói ra. Chậm rãi lướt qua thân thể của anh, cô nhắm hai mắt lại. Trong thế giới là một mảnh trống trơn hắc ám, chính là hướng vào trong lòng anh. Chậm rãi dựa sát vào nhau, anh phát hiện động tác nho nhỏ của cô. Vươn tay, đem cô hướng vào trong lòng. Gắt gao ôm chặt, dùng lực mạnh, như là muốn đem cả người cô khảm vào trong da thịt mình. Không muốn tách rời, thật sự không muốn tách rời. Nhưng, tựa hồ, lại bất đắc dĩ, không biết làm gì, đây là thứ gì. Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn người hầu bên cạnh cầm một gói to. Nhíu mày, kinh ngạc hỏi, là thiếu tướng phu nhân chuẩn bị cho thiếu phu nhân Trác gia. Mã não cùng mắt mèo. Sai tôi hiện tại đưa qua cho thiếu phu nhân Trác gia. Thanh âm người hầu lại nói tiếp, thật sự có vài phần run run, dưới tình huống bình thường, bọn họ làm chuyện gì, thiếu tướng cũng rất ít khi hỏi đến. Dịch Giản nghe nói vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cái gói to lớn kia một hồi. Chán anh, mạch máu hơi hơi nhảy lên, lông mi run run kịch liệt, như là trong nháy mắt, dự cảm được cái gì đó. Anh trầm tư thật lâu, sau đó chậm rãi vẫn không mở miệng nói chuyện, người hầu đứng ở nơi đó, hai chân run lẩy bẩy, nhìn Dịch Giản nói, thiếu tướng, tôi đi trước đưa qua cho thiếu phu nhân Trác gia. Dịch Giản hoan hôn, gật đầu, không lên tiếng, chỉ nhìn người hầu ôm cái gói to kia, vội vội vàng vàng rời đi, đáy mắt mang theo vài phần đăm chiêu, thiếu tướng, thời gian không còn nhiều. Đi thôi, Từ Ngang từ bên cạnh đi ra, cầm trong tay một chồng văn kiện, Dịch Giản gật đầu, nhìn thoáng qua Từ Ngang, hướng về bên ngoài cố viên cất bước đi đến. Từ Ngang vòng ra phía trước Dịch Giản, anh mở cửa xe, chờ Dịch Giản lên xe. Khách Trương,